đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1580, chương 1580, Thiên Địa Dung Chuyển. 1. Quay quanh 9 tòa sơn phong phi hành vô số phi kiếm. Tựa hồ là nhận nào đó loại cảm hóa. Đồng thời bay về phía Thái Huyền Điện. Hội tụ tại thiên không bên trong. Phi kiếm nở rộ quang hoa. Từng đạo đường vân tại chân trời giao hội. Phóng xạ tám phong. Cùng vòng xoáy hòa làm một thể. Thành dù hình dáng thiên mạc. Thiên địa ở giữa. Tại vòng xoáy lực lượng phía dưới. Vô cùng vô tận sinh cơ. Cuồn cuộn không ngừng tiến vào Lục Châu thân thể bên trong. Lục Châu cảm giác được những này sinh cơ. Vượt qua hắn nhận biết. Hắn không tại quan tâm 9 tòa sơn phong biến hóa. Cũng không rảnh chiếu cố đến Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa an nguy. Có Thượng Trương Đại Đế tại các nàng bên cạnh. Không cần quá lo lắng. Thế là hắn không chút do dự. Ngồi xếp bằng. Lơ lửng tại Thái Huyền Điện giữa không trung. Toàn thân nở rộ kim quang. Tắm rửa tại tường hòa kim quang bên trong. Sinh cơ từ 8 tòa sơn phong phía dưới. Hướng lên trôi nổi. Giống như treo ngược đại hải. Tường nạp bách xuyên. Ông. Lục Châu nhìn lấy giao diện bên trên số lượng. Khó có thể tin tốc độ tăng vụt lấy cộng 10.000 ngày. Cộng 20.000 ngày. Dù cho hắn toán học rất tốt. Khi nhìn đến kia điên cuồng gia tăng số lượng lúc. Cũng không có đầy đủ tinh lực đi tính toán đến cùng có nhiều ít thọ mệnh. Lục Châu nhắm mắt lại. Mặc niệm thiên thư thần thông. Dùng thiên tướng lực lượng. Bao quấn toàn thân. Bảo vệ kỳ kinh bát mạch. Đan điền khí hải. Mọi việc vật cực tất phản. Như này bành trướng sinh cơ năng lượng. Hắn cần phải muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Dùng miễn bạo thể mà chết. Không quản những này sinh cơ đến cùng phải hay không hắn. Cũng phải cẩn thận cẩn thận. Thiên ngân trường bào hơi hơi rung động. Một hàng dài vây quanh Lục Châu cuộn xoáy. Kia là thần phục về sau viễn cổ long hồn. Ngao vang thiên triệt địa. Thái Huyền đại trận bạo phát vòng xoáy cùng quang hoa. Chiếu sáng 9 tòa sơn phong. Ánh mắt chiếu tới. Đều là quang mang bao trùm. Đi ngang qua vạn cổ. Sư phụ. Tiểu Diên Nhi kích động khẽ gọi một tiếng. Có thể cảm nhận được Thái Huyền Điện trung tứ bắn quang hoa. Cùng với sư phụ đặc hữu khí thế cùng ý chí. Thượng Trương Đại Đế cũng là nhịn không được thán phục mà nói. Như này hùng hồn sinh mệnh năng lượng. Đương thế hiếm thấy. Thái Huyền Sơn lại chứa đựng nhiều như vậy sinh cơ. Huyền Giặc Đế Quân nói ra. Thượng cổ thời kỳ, ma thần tại Thái Huyền Sơn bày ra Thái Huyền Đại Trận. Dùng giữ gìn 9 phong. Cái này chỗ mỗi một tòa dưới ngọn núi. Đều là sinh mệnh nguồn suối. Ma thần tiêu thất về sau. Thái Hư Thập Điện, cùng Thánh Điện tìm cơ hội phá vỡ cái này chỗ trận pháp. Chỉ tiếc, những kia cường đại chí tôn. Còn có thể đến Thái Huyền Sơn, lại không cách nào thu hoạch cái này chỗ lực lượng. Hắn thở dài một tiếng, ngửa mặt lên trời nói ra, đại khái là tối tăm bên trong tự có chú định, tất cả vận mệnh, đã sớm bị thư viết. Thượng Trương Đại Đế nói ra, ta một mực không quá có thể lý giải, dùng hắn vô thượng tu vi, đỉnh phong trạng thái phía dưới, dù cho không địch lại, cũng có đầy đủ thủ đoạn thong dong rời đi. Người nào có thể đem hắn đánh bại? Huyền Giặc Đế Quân khẽ hừ một tiếng. Nói ra, ngươi còn thật sự cho rằng hắn sẽ bại. Thượng Trương Đại Đế nghi hoặc nhìn thoáng qua Huyền Giặc Đế Quân. Nói ra, rửa tai lắng nghe. Huyền Giặc Đế Quân nói ra. Nhân loại là trên đời này tập hợp tất cả ưu điểm cùng nhược điểm vạn vật chi linh trưởng. Am hiểu nội đấu, am hiểu suy nghĩ, tự xưng là vạn vật bên trong trí tuệ nhất sinh vật. Lại cũng là vạn vật bên trong nhược điểm rõ ràng nhất động vật. Như là ngươi muốn cùng ma thần đại nhân là địch. Ngươi sẽ chọn hắn tối cường thời điểm sao? Thượng Trương Đại Đế bắt giữ đến Huyền Giặc Đế Quân xưng hô. Bình tĩnh nói, ý của ngươi là nói. Hắn là bị người đánh lén. Hắn là bại cho chính mình. Huyền Giặc Đế Quân than khẽ. Nói, hắn đời này đều tại truy tìm cô độc tu hành chi đạo. Từ không có người đi qua con đường. Cái này con đường chú định tràn đầy chông gai cùng khó khăn trắc trở. Thượng Trương Đại Đế nghe. Minh bạch. Gật đầu. ngươi thật giống như cùng hắn quan hệ không sai. Huyền Giặc Đế Quân thẳng thắn mà nghiêm túc nói, thực không dám giấu giếm. Bản đế quân tuổi nhỏ lúc, được đến qua hắn chỉ đạo. Cho nên, bản đế quân xưng hắn một tiếng lão sư, một chút cũng không quá đáng. Bất kể thế nhân như thế nào đánh giá, bản đế quân hết thảy không để ý tới. Nói đến tốt, Thượng Trương Đại Đế nói, Oanh Long, vừa dứt lời, Thái Huyền Đại Điện tứ phân ngũ liệt, tản mát tại chân trời. Tất cả tạp vật, kiến trúc, bay đến vòng xoáy bên trong, mất đi trận pháp thủ hộ, hoàn thành sứ mệnh Thái Huyền Điện tại thiên không bên trong. Dần dần phân giải, theo gió phiêu tán, đám người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy, lơ lửng giữa không trung, tắm rửa tại kim quang bên trong, ngồi xếp bằng lục châu, bành trướng sinh cơ cùng năng lượng tiến vào thân thể của hắn bên trong. Cái này to lớn chấn động thanh âm, từ vòng xoáy bên trong thẳng đến thương khung, kéo dài bát phương mấy vạn dặm xa. Thánh điện, chính nhắm mắt nghỉ ngơi minh tâm, đột nhiên mở to mắt, đơn trưởng lật ra, hiện ra nhàn nhạt hỗn độn chi sắc công chính thiên bình. Kẹt kẹt rung động, chỉ hướng phía nam, túy thiên, thánh điện phần cuối, xuất hiện một đạo hư ảnh, hơi hơi khom người, đại đế xin phân phó. Đi Thái Huyền Sơn nhìn xem, minh tâm nói, tí thiền nghi hoặc nói, Thái Huyền Sơn đã yên lặng 10 vạn năm, lại có cổ trận thủ hộ, đại đế bệ hạ vì cái gì đột nhiên muốn ta qua bên kia cha nhìn. Thiên bình xuất hiện dị động, bản đế hoài nghi thủ hộ cổ trận băng xương long thức tỉnh. Minh tâm đại đế nói, tí thiền gật đầu nói ra, minh bạch, hư ảnh tiêu thất, Thái Huyền Sơn chân trời. Kịch liệt càng thêm rõ ràng, tám tòa sơn phong xuất hiện khe nứt to lớn, cạch, khe hở từ trên xuống dưới, một mực nứt ra đến đại địa bên trong. Thượng Trương Đại Đế hai chỉ lướt qua hai mắt, mắt lộ ra kim quang, cúi nhìn chân núi, nói ra, theo ta đi, vung tay lên, đem Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa lướt lên. Đạo đồng thân bên trên xuất hiện cường đại vầng sáng, giống như thần chỉ hàng lâm. Tiểu Diên Nhi con mắt trợn to, như là phía trước đạo đồng vẫn giấu kín thủ đoạn, không biết rõ cũng liền thôi. Cái này một tay kim sắc vầng sáng, còn không đoán ra được, kia liền thật là ngu quá mức. Cái này là, Thượng Trương lão đầu, thiên A, Tiểu Diên Nhi đã sớm không phải trước kia non nớt ngây thơ nha đầu. Học được lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Hải Loa. Hải Loa biểu tình dị thường bình tĩnh, tựa hồ không có chống cự. Tiểu Diên Nhi bắt đầu xoắn xuýt lên, có nên hay không nói cho nàng đâu. Ba người bay lượn đến không trung, Thượng Trương hộ thể cương khí, đem bốn phương tám hướng lượn vòng hòn đá, ngăn tại bên ngoài, phanh phanh phanh, phanh phanh, tám ngọn núi lớn tiếp tục vỡ vụn, rung động. Huyền Giặc Đế Quân theo sau, nói ra, muốn sập rồi. Thượng Trương nói, Thái Huyền đại trận sứ mệnh đã hoàn thành, lưu tại nơi này hết thảy, đã tìm tới tân chủ nhân, bụi về với bụi, đất về với đất, là nên kết thúc. Bốn người quay người, có chút không đành lòng xem lấy tám ngọn núi lớn, chỉ có trung tâm Thái Huyền Sơn vững chắc không ngừng, nói cho cùng cái này là ma thần đã từng tu đạo chỗ, chịu tải nhiều ít người kính sợ cùng ngưỡng mộ. Cũng chịu tải nhiều ít người kiêng kỵ cùng e ngại. Cái này hết thảy đều đem theo lấy, sứ mệnh hoàn thành. Tan thành mây khói, thiên địa dung chuyển. Thượng Trương lại nói, hết thảy đẩy lên qua đi. Tỏa sáng tân sinh, không hẳn không được. Nói không sai, Huyền Giặc Đế Quân thần sắc hưng phấn. Nhìn về chân trời Lục Châu, bốn người hình thành đơn độc cương khí khu vực, lơ lửng tại Thái Huyền Sơn phía nam không trung. Quan sát cái này kích động nhân tâm một màn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.